Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 997, người đâu? Trốn đi, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Phương Sâm, Lý Hiêu, Trương Quật, Tống Minh đám người, đều là thực lực gì? Thịnh Ứng Khôn lại hỏi, lần này tông môn chiến. Ngoại trừ không biết có thể hay không trở về Tô Trần cùng ký thác hy vọng Nạp Lan Khuynh Thành. Còn lại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tham chiến còn có 4 người bọn họ. Phương Sâm là Thiên Địa Chúa Tể cảnh 3 tầng. Lý Yêu là Thiên Địa Chúa Tể cảnh 3 tầng. Trương Quật là Thiên Địa Chúa Tể cảnh 6 tầng. Tống Minh là Thiên Địa Chúa Tể cảnh 6 tầng. Cũng không tệ lắm, Thịnh Ứng Khôn khen một câu. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, cái này cũng không tệ lắm. Chỉ là so sánh ngự thân. Nếu là so sánh cái khác ngũ đại nhất phẩm thế lực thiên tài. Kém cách xa vạn dặm. Thời gian vội vàng trôi qua. 3 ngày đi qua. 3 ngày này, Thịnh Ứng Khôn, Vũ Thiên Dịch, Nạp Lan Khuynh Thành, Vân Hy đám người, đều tại chờ đợi Tô Trần trở về. Nhưng, không có, 3 ngày sau, mặt trời mới lên, nhàn nhạt màu tím không khí, dập dờn dưới ánh mặt trời, tĩnh mịch mà mỹ hảo. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lại là một trận bận rộn. Hôm nay, chính là tông môn chiến. 3 năm một lần tông môn chiến. Sáng sớm, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tu võ tràng bên trên, cũng đã là người đông nghìn nghịt, cơ hồ chen không thấu. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tu võ tràng hết thảy có thể dung nạp 100 vạn người tu võ. Đây là cực hạn, mà lần này đến đây quan chiến người tu võ. Tổng cộng đạt đến 7,8 ngàn vạn người, còn lại kia 90% trở lên người tu võ. Đều làm sao quan chiến? Tự nhiên là thông qua tinh thạch màn hình lớn. Tại tu võ tràng đấu võ đài ngay phía trên. Là một cái cự hình tinh thạch màn hình. Kia tinh thạch màn hình có dài ngàn mét rộng, vô cùng to lớn hùng vĩ. Một khi tông môn chiến mở ra, hình tượng sẽ dập dờn tại tinh thạch trên màn hình. Đến lúc đó, quay chung quanh Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trong vòng phương viên trăm dặm tất cả người tu võ đều có thể thấy được. Làm chủ nhà, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn các vị cao tầng sáng sớm liền đã đi vào tu võ tràng bên trên, tại đầu võ đài phía đông tốt nhất quan chiến vị trí. Sắp đặt chỗ ngồi, hết thảy 100 tấm chỗ ngồi. Thịnh Ứng Khôn, hai vị Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão Vũ Thiên Dịch chờ. Các loại, hết thảy 15 người, chiếm cứ 15 cái vị trí. Mà tham dự hôm nay trận này tông môn chiến Thái Thượng Thiên Hỏa Môn 5 vị đệ tử. Nạp Lan Khuynh Thành, Trương Quật, Tống Minh, Phương Sâm, Lý Yêu 5 người, cũng thật sớm đi tới tu võ tràng bên trên. 5 người mặt không thần sắc, đứng tại đấu võ đài phía dưới một góc. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian một nén nhang sau, đột nhiên, trong không khí. Một trận khí tức ba động, lập tức, tất cả mọi người hướng phía không trung nhìn lại, đập vào mắt chỗ, một chuyến hơn 10 cái người tu võ, xuất hiện, cầm đầu là một cái bà lão, một cái một cánh tay bà lão, chính là Hồn Thanh, đi theo Hồn Thanh bên cạnh, là một cái tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, so với Nạp Lan Khuynh Thành cũng liền chênh lệch mảy may mà thôi. Nữ tử dáng người mỹ lệ, thân cao rất cao, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, một thân màu tím váy dài, làm người ta chú ý nhất còn là nữ tử trên trán có một khối nguyệt nha hình ấn ký. Không cần phải nói, cái này váy tím nữ tử dĩ nhiên chính là Phiếu Miểu Hồn Tông hiện tại trẻ tuổi nhất đại đệ nhất. Thiên tài Quý Nhạc Thanh, ngoại trừ Hồn Thanh cùng Quý Nhạc Thanh bên ngoài. Còn có 5 cái tuổi trẻ người tu võ, đồng dạng trên trán có tử thần ấn ký. Bọn hắn cũng là trận này tông môn chiến đại biểu Phiếu Miểu Hồn Tông tham chiến người. Ngoài ra, còn có 2 người, hai người trẻ tuổi, vô cùng làm người khác chú ý. Nói là người trẻ tuổi, là bởi vì bọn hắn thoạt nhìn là tuổi trẻ khuôn mặt. Nhưng, từ khí tức nhìn lại, vậy mà trọn vẹn 6-7 ngàn vạn tuổi, 3.000 cường giả thời thượng cổ bên trong hai người. Hai người này mặt mỉm cười, trong tươi cười là vô biên bá đạo, cường thế, chấn nhiếp, hai người cũng không có cái gì khí tức tiết lộ, nhưng chính là cho tất cả mọi người một loại áp lực, làm cho người áp lực hít thở không thông. Tông chủ, hai người kia một cái tên là Lục Dẫn, một cái tên là Trọng Phách, ngồi tại Thịnh Ứng Khôn bên cạnh, Vũ Thiên Dịch nhỏ giọng nói. Hai người này rất mạnh, rất quỷ dị, cụ thể thực lực gì, ta không có dò thăm được. Hai người đều là bản nguyên chúa tể cảnh, bản nguyên chúa tể cảnh một tầng đỉnh phong. Thịnh Ứng Khôn ngưng tiếng nói, trong thanh âm là cực hạn ngưng trọng, 3.000 cường giả thời thượng cổ. Trên thực tế bản thân cũng không tính quá mạnh, dù sao, thượng cổ thay, kinh diễm nhất. Kinh khủng nhất cường giả chính là Ma Tôn Hoành Lãng, mà lúc đó Ma Tôn Hoành Lãng cũng chỉ là thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng mà thôi. Sở dĩ 3.000 cường giả thời thượng cổ đang thức tỉnh phục sinh về sau, không có người nào vượt qua thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng. Thế nhưng là hơn nửa năm qua này Tử Linh Thăng Nhật mang tới lại là điên cuồng quật khởi. Cái này 3.000 cường giả thời thượng cổ bản đều là nghịch thiên yêu nghiệt hạng người. Mượn Tử Linh Thăng Nhật cơ hội, hung hăng tăng thực lực lên, cũng chính là hợp tình lý, tăng lên tới bản nguyên chúa tể cảnh một tầng, càng đúng là bình thường. Một giây sau, Thịnh Ứng Khôn đứng lên đến, cười nói, hồn thanh bà lão, hoan nghênh, ha ha ha, nhìn lên tới. Thịnh Ứng Khôn giống như là thật tại hoan nghênh lão bằng hữu. Hồn Thanh cũng cười, bất qua, trong tươi cười có chút nghiền ngẫm cùng lạnh ý. Thật hoan nghênh sao? Sau đó, Hồn Thanh ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, rơi vào Nạp Lan Khuynh Thành trên thân. Khuynh Thành, gần đây được chứ? Tốt, Nạp Lan Khuynh Thành thản nhiên nói, cũng không có tâm tình chập chờn. Ngươi chính là cái kia phản đồ. Đứng tại Hồn Thanh bên cạnh Quý Nhạc Thanh thì là ngẩng đầu, đôi mắt đẹp thoáng cái liền khóa chặt Nạp Lan Khuynh Thành. Sư tôn nói ngươi là vạn cổ khó gặp hồn tu, ta ngược lại thật ra chờ mong ngươi rất lâu, không nghĩ tới làm cho người rất thất vọng a. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, Quý Nhạc Thanh cười lạnh nói. Chính Quý Nhạc Thanh đã là thật sự rõ ràng bản nguyên chúa tể cảnh một tầng cảnh giới. Nàng là lần này tông môn chiến quán quân hữu lực tranh đoạt người. Nàng so với mình sư tôn Hồn Thanh bà lão còn muốn cường hoành hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Nạp Lan Khuynh Thành không có phản bác, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt Quý Nhạc Thanh. Sư tôn, cái kia tên là Tô Trần người đâu? Quý Nhạc Thanh tiếp tục nói, Thịnh Ứng Khôn, Tô Trần đây. Hồn Thanh nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn, cười, nghe nói đã chết, có phải là thật hay không chết rồi? Lão sinh cũng không biết, không phải là giả chết à? Hồn Thanh nói, Tiếu Dung thu liễm, lão sinh cánh tay này thù còn không có báo đâu. Nếu là hắn không hiểu thấu liền chết, để lão sinh hào hào thất vọng à? Tô tiểu tử bế quan, đến nay không có xuất quan, không nhọc ngươi quan tâm. Thịnh Ứng Khôn híp mắt, nhìn chằm chằm Hồn Thanh, nói, bế quan, đến nay không có xuất quan. Ha ha, không phải là không dám xuất quan đi. Hồn Thanh bà lão chưa hề nói cái gì. Quý Nhạc Thanh lại là trào phúng cười, 13 lần Tử Linh Thăng Nhật lại là làm cho cả Phù Đồ vực. Thậm chí toàn bộ thần võ đại lục hết thảy người tu võ thực lực thiên phú đều một lần nữa tẩy bài đây. Trước kia thiên tài có lẽ hiện tại liền biến thành phế vật, mà trước đây không bằng hắn Tô Trần người, hiện tại có lẽ một mực tay liền có thể bóp chết hắn. hắn không tiếp thụ được hiện thực, tránh né đứng lên, cũng là hợp tình lý đây. Quý Nhạc Thanh không lưu tình chút nào trào phúng, mà tu võ chàng bên trên, rất nhiều người tu võ, cũng nhịn không được gật đầu. Quý Nhạc Thanh nói, cũng chính là bọn hắn suy nghĩ, theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần coi như không phải chết rồi, cũng là biến thành rùa đen rút đầu, không dám đi ra. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqczqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.